Hot girl đẹp trai, chương 46, cầu hôn 2. Góc truyện audio.com. Tụi nó vô cùng bất ngờ. Từng giọt nước mắt bắt đầu rơi. Sao lại khóc vậy? Cảm động à? Cun đùa cợt nói. Vẫn đang quỳ gối, cảm động cái đầu anh. Bụi bay vào mắt thôi. Jen vẫn kiên quyết phủ nhận nhưng trong lòng đang cảm động muốn chết. Nó vẫn còn đang sững sờ trước hành động của hắn. Rồi từ từ rút ra một sợi dây chuyền mà hắn đã đưa lại cho nó. Tín vật giúp hai người đến được với nhau. Tiếng của mọi người xung quanh bắt đầu vang lên. Đồng ý đi, đồng ý đi. Cả bốn người đều có hơi ngượng ngùng rồi giọt nước mắt khẽ rơi xuống mang theo lời nói. Em đồng ý. Tụi hắn vô cùng mừng rỡ đứng dậy rồi từ từ tháo chiếc nhẫn đeo vào đôi bàn tay của người mình yêu. Alex, anh yêu em, Ellie anh yêu em, Linda anh yêu em, Jen anh yêu em, lời vừa dứt tiếng vỗ tay vang lên nồng nhiệt. Chắc chắn tiêu đề báo hot nhất của cả thế giới ngày mai chính là buổi cầu hôn này. Điều còn ngạc nhiên hơn là bất ngờ bốn người tụi hắn còn hôn lên môi tụi nó. Và bức ảnh hơn đó đã trở thành chủ đề nóng suốt một thời gian dài. Luôn được lấy ra làm dẫn chứng cho một câu chuyện tình yêu đẹp như trong mơ. Hắn khẽ buông nó ra, lau đi những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại. Ken, em cũng yêu anh, nói xong nó nhón người vòng tay qua cổ hắn đeo sợi dây chuyền. Cả tám người vẫn chìm đắm trong niềm hạnh phúc của mình. Trên đường đi về khách sạn, ai cũng tay trong tay quyết không rời bên cạnh đó là hàng loạt máy ảnh vẫn đang chĩa về tám người. Nhưng đúng lúc đó có một đám người mặc quần áo màu đen tiến đến một tay ngăn cản đám ong muỗi đó đem lại sự yên tĩnh. Về phòng tụi nó bất ngờ ôm chầm lấy nhau. Bây giờ chúng ta đã là gia đình một nhà nha. Jen vô cùng vui vẻ và hạnh phúc. Đêm đó ai cũng vô cùng hạnh phúc vì cuối cùng đã hoàn thiện trái tim của mình. Về đến nhà cả tám gia đình vô cùng vui mừng tất bật đi chuẩn bị đám cưới cho tụi nó. Trong khi đó cả tám người vẫn đang hạnh phúc hưởng thụ nơi đất Pháp. Truyền thông đưa tin tràn ngập báo. Biết bao chàng trai vỡ mộng. Các cô gái thì tan nát trái tim. Vị hôn thê của hắn thì tức giận. Hủy hợp tác, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng đến công ty dù chỉ một tí vì đã có tụi hắn lo rồi. Khi đó, hắn đang nắm chặt tay nó bên chiếc cầu khóa tình yêu ở Pháp. Khóa chiếc khóa này vào tình yêu của chúng ta mãi không xa rời. Nó nắm tay hắn nói. Từ từ phải ném chiếc khóa xuống sông mới được. Hắn mỉm cười nói rồi giơ tay ném chiếc khóa ra xa. Cả hai mỉm cười hạnh phúc. Băng, 5 năm đó quả thực anh đã rất khổ sở. Hắn ấm ức nói. Tại sao? Nó giả bộ hỏi. Vì nhờ em đến suýt nữa chết đó. Hắn ủ rũ nói. Nói linh tinh, sau này không thế nữa. Nó mỉm cười nói rồi giơ tay móc ngoé. Ừ, nhớ đó, hắn cũng mỉm cười rồi nhẹ nhàng hôn nó một cái. 2 tuần sau, xin chào mừng mọi người đã đến với hôn lễ ngày hôm nay. Xin mời cô dâu bước ra. Cách chương.